Phượng Giá, chương 63, Bích Hoa, 6, góc truyện audio.com, edit, Phiêu, beta, Huyên. Sở Đông Ly ngoài miệng thì nói không tắm rửa thế nhưng vừa nhìn thấy nước thì lập tức biến thành tiểu long đâm đầu lao vào trong nước vui sướng bơi lội. Tạ Hi Chi ôm một đống quần áo thở dài. Tiểu long bơi tới, hỏi, ngươi thở dài cái gì? Tạ Hi Chi, ta muốn giúp sở sở cởi quần áo. Trong quá trình cởi quần áo có thể ăn đậu hủ mà. Tiểu long ồ một tiếng, móc móc móng vuốt với Tạ Hi Chi, ra hiệu cho y ngồi xổm xuống. Tạ Hi Chi nghe lời ngồi xuống. Tiểu long trồi lên từ dưới nước, bò lên chân Tạ Hi Chi chui vào trong đống quần áo chỉ lộ đầu ra ngoài, hào phóng nói. Ấy, ngươi cởi đi. Dĩa huông vãi mặt cười. Tạ Hi Chi, đào tiểu long từ đống quần áo ra chọc chọc độc giác của hắn, Tạ Hi Chi nói thầm. Sở sở càng ngày càng giảo hoạt. Tiểu long đắc ý, đây không phải giảo hoạt là thông minh. Tạ Hi Chi vân vê móng vuốt tiểu long. Sở sở là đồ giảo hoạt. Tiểu long lừa tranh luận với y, nhảy xuống hồ bơi một vòng, thấy Tạ Hi Chi còn ngồi xổm ở đó thì thúc giục. Người có tắm hay không, mau cởi quần áo đi. Tạ Hi Chi cười, sở sở vội cái gì. Tiểu long cười mờ ám, vội nhìn ngươi cởi quần áo. Dáng người và dung mạo của Tạ Hi Chi đều không thể chê tưởng tượng phong cảnh dưới quần áo y. Tiểu long chảy nước miếng. Tạ Hi Chi trêu tức, sở sở, hóa ra ngươi háo sắc như thế à. Tiểu long cua móng vuốt nghiêm túc nói. Ta chỉ sắc ngươi, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh. Nụ cười dịu dàng tràn đầy đôi mắt Tạ Hi Chi nói. Đúng là vinh hạnh của ta. May mà được Sở Đông Ly nhặt về, đúng là may mắn lớn nhất của y. Tiểu long gật đầu, cho nên cởi quần áo mau lên. Suy nghĩ lúc này của tiểu long chính là hắn có thể ăn đậu hũ của Tạ Hi Chi, mà Tạ Hi Chi lại không thể ăn đậu hũ của một con rồng. Nghĩ kiểu gì cũng là hắn chiếm lời, dĩ nhiên có thể chiếm tiện nghi thì tất nhiên phải chiếm. Tiểu long ôm hai móng vuốt đánh giá trên dưới, nói. Đoàn đoàn, dáng người ngươi không tệ. Hồ rất sâu, Tạ Hi Chi dùng pháp lực để mình nổi trong nước không bị chìm xuống, nghe được đánh giá của tiểu long y nhíu mày. Chỉ không tệ thôi, nghĩ một chút tiểu long đáp, cũng chỉ kém hơn ta. Tạ Hi Chi ôm lấy tiểu long, nói. Bộ dáng hiện tại của sở sở không thể so được. Tiểu long vẫy đuôi, ta còn lâu mới bị lừa. Tạ Hi Chi, vậy tình huống như thế nào thì sở sở mới có thể mắc lừa? Tiểu long đáp, cho dù là tình huống nào thì ta cũng sẽ không mắc lừa. Tạ Hi Chi, sở sở không thể thỉnh thoảng ngốc một chút sao? Tiểu long lắc đầu, đây là chuyện không thể nào, ta là rồng thông minh. Tiểu long vô cùng cảm thấy hứng TGS với thân thể Tạ Hi Chi thi thoảng dùng móng vuốt chọc hai cái. Tạ Hi Chi bất đắc dĩ, sở sở ta càng thích người biến về hình người sờ bằng tay. Tiểu long nói, không phải ngươi nói ngươi thích bộ dáng của tiểu long sao, bây giờ ta đang thỏa mãn yêu cầu của ngươi mà. Thấy Tạ Hi Chi bị mình nói đến nghẹn họng, tiểu long đắc ý, leo lên trên bờ vai Tạ Hi Chi thương lượng. Ta thỏa mãn yêu cầu của ngươi, ngươi cũng nên thỏa mãn yêu cầu của ta, ngày mai ngươi biến thành tiểu khổng tước cho ta sờ đi, ta vẫn muốn có tiểu khổng tước. Tạ Hi Chi u oán, Chu công chi lễ, sờ sờ còn chưa thỏa mãn yêu cầu lớn nhất của ta đâu. Tiểu long gãi độc giác, giả chết, ta buồn ngủ, nói xong bò lên đầu Tạ Hi Chi nằm ngủ, dù sao thì Tạ Hi Chi cũng sẽ đưa hắn về phòng ngủ. Tạ Hi Chi buồn bực, sở sở sao, góc truyện audio.com, lại không động sắc tâm với mình. Hôm sau, Tạ Hi Chi không chịu biến thành tiểu khổng tước y nói. Biến thành tiểu khổng tước không thể tùy thời tùy lúc ăn đậu hũ của sở sở. Sở Đông Ly đen mặt đầy đầu con phượng hoàng này đều nghĩ cái gì vậy? Tạ Hi Chi, nghĩ đến sở sở đó, nghĩ xem lúc nào thì sở sở sẽ đồng ý cùng ta làm chu công chi lễ. Sở Đông Ly, sao ngươi cứ nhớ mãi cái này? Tạ Hi Chi, làm rồi thì không nhớ nữa. Sở Đông Ly, chỉ sợ làm xong lại càng nhớ thương. Không còn sớm nữa, chúng ta đi sớm về sớm. Tạ Hi Chi gật đầu. Về sớm động phòng, Sở Đông Ly, Tạ Hi Chi, sở sở chúng ta đều rất già rồi, ngươi không thể để ta chờ mãi, dù sao cũng phải cho ta hy vọng. Sở Đông Ly thật sự bị con phượng hoàng này giày vò đến sợ, hắn đau đầu. Ngươi để ta nghĩ thêm, Tạ Hi Chi lập tức truy hỏi. Nghĩ bao lâu, sở sở đã suy nghĩ lâu lắm rồi. Sở Đông Ly mơ hồ đáp, mấy ngày nữa đi, mấy ngày cũng không được quá 10 ngày, hôm nay tính vào ngày đầu tiên. Tạ Hi Chi ôm eo Sở Đông Ly, hôn môi hắn một cái, lúm đồng tiền như hoa. Sở sở còn có 9 ngày. Sở Đông Ly bị nụ cười của y làm mềm lòng, vô thức gật đầu. 9 ngày, Tạ Hi Chi vui vẻ không thôi, thật muốn đi trộm kính thời không của Thái Ất Thiên Tôn. Sở Đông Ly kỳ quái. Ngươi muốn kính thời không làm gì? Tạ Hi Chi đáp, để 9 ngày này qua nhanh một chút. Sở Sở Đông Ly, lúc hắn đang xoắn xuýt và Tạ Hy Chi tâm trạng thật tốt mang Tiểu Bạch Hồ đi vào cửa thôn, chỉ thấy một vòng người vây quanh hồ nước bên cạnh đang thì thầm nói chuyện. Dừng chân nghe một hồi thì biết được đại khái là tối hôm qua có người chết đuối, là một đứa bé. Đứa bé, Sở Đông Ly bỗng nhiên có loại dự cảm không lành, đang muốn đẩy đám người ra chen vào xem thì thấy bà ngoại Bích Hoa lảo đảo tách đám người ra, té nhào lên thi thể nghẹn ngào khóc giống. Bước chân đột nhiên dừng lại. Một bộ thi thể nho nhỏ nằm trên đường, khuôn mặt nhỏ tầm bàn tay bị nước ngâm đến sưng phù, nhớ đến hôm qua còn cười nói chờ mình, thế nhưng cặp mắt sáng tỏ kia lúc này nhắm lại sẽ không mở ra nữa. Trên mặt những người xung quanh phần lớn đều là vẻ không đành lòng, có mấy người phụ nhân tiến lên khuyên bà ngoại Bích Hoa. Thầm thầm Bích Hoa đứng trong đám người nhưng không tiến lên, trên mặt nàng ta cũng không có vẻ gì là đau khổ, chỉ đứng đó mà nhìn, dường như chết đuối là một con chó. Còn người trưởng thôn miệng xúc xích không ngừng dao động, vẻ mặt có hơi chột dạ. Thấy bộ dáng này của lão, ánh mắt Sở Đông Ly chợt lạnh, chẳng lẽ lão ta hại chết Bích Hoa? Sở Đông Ly cảm thấy trong lòng trống rỗng, cảm giác nói không nên lời. Tạ Hy Chi bên cạnh giật ống tay áo của hắn, Sở Đông Ly quay đầu, chỉ thấy Tạ Hy Chi quay đầu sang một hướng chép miệng. Nhìn theo phương đó, Sở Đông Ly thấy vị thư sinh là phu tử trong miệng Bích Hoa. Ánh mắt thư sinh phức tạp, trong mắt mang theo áy náy. Phát hiện tầm mắt Sở Đông Ly, thư sinh ngẩng đầu, ánh mắt vừa tiếp xúc lập tức cúi đầu, quay người vội vàng rời đi. Nhìn miệng xúc xích chỉ huy thôn dân nhấc thi thể Bích Hoa và bà ngoại trở về, lại nhìn thấy thư sinh hốt hoảng rời đi, Sở Đông Ly xoa cằm, cảm thấy hai người đó rất khả nghi, từ phản ứng hai người đó mà nói, cái chết của Bích Hoa cực kỳ có thể có quan hệ với bọn họ. Nếu bọn họ không làm việc trái lương tâm, sao lại phải chột dạ? Các thôn dân bàn tán ầm ĩ, đều. Gocchuyenaudio.com cảm thấy Bích Hoa có thể là trượt chân xuống hồ chết đuối. Sở Đông Ly cười lạnh trong lòng, hắn không tin Bích Hoa tự mình ngã xuống hồ nên chết đuối, hung thủ hại chết Bích Hoa không phải miệng xúc xích thì cũng là tên thư sinh kia. Tạ Hy Chi hỏi Sở Đông Ly, Sở Sở chúng ta làm thế nào bây giờ? Nghĩ một lát, Sở Đông Ly đáp, tìm được ca ca Tiểu Bạch Hồ rồi nói tiếp, về phần thư sinh kia và miệng xúc xích, hắn có biện pháp đối phó với bọn họ tạm thời không vội. Tiểu Bạch Hồ cẩn thận từng bước đi đến nhìn hồ nước bên kia, trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh Bích Hoa ngoắc tay cười nói với Sở Đông Ly, đứa bé kia chết rồi. Ca ca, người tới rồi. Sở Đông Ly kinh ngạc nhìn Bích Hoa ở dưới tán cây phía trước vẫy mạnh. Nhìn thấy Sở Đông Ly, Bích Hoa vô cùng vui vẻ, muốn chạy tới, nhưng vừa chạy được hai bước đã bị ánh nắng chói chang ép về lại dưới bóng cây. Trông bóng dáng nhạt nhòa đến gần như không thể thấy được, Sở Đông Ly chỉ cảm thấy yết hầu như bị nghẹn lại, một câu cũng không nói nên lời. Bản edit thuộc về WordPress Tiêu Uyên 1205. WordPress.com, nghiêm cấp react dưới bất kỳ hình thức nào. Tẩy chay bọn TIUIENFULL nhân phẩm rác rưởi và bọn xúc vật ủng hộ trang ăn cắp. Tạ Hy Chi kéo Sở Đông Ly đi qua, Bích Hoa vui vẻ chào đón, nụ cười sán lạn trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Ca ca, đệ biết cầu cầu bị giam ở đâu, nhưng đệ không cứu được nó, huynh giúp đệ đi cứu nó được không? Sở Đông Ly ngồi xổm xuống, sờ lên đầu Bích Hoa, chữ được kia cũng không thốt ra được, chỉ có thể cố gắng gật đầu. Đa tạ ca ca, Bích Hoa sung sướng không thôi, quay đầu nhìn thấy Tạ Hy Chi một thân áo đỏ thì hơi mất tự nhiên, hai mắt nhìn lén Tạ Hy Chi, nói. Ca ca, huynh đẹp thật đó, Tạ Hy Chi vươn tay nắm chặt tay nó, nở nụ cười. Đệ cũng rất đẹp, bóng dáng Bích Hoa dần dần rõ ràng. Tiểu Bạch Hồ vốn không nhìn thấy Bích Hoa, nó còn đang kỳ quái hai người Sở Đông Ly đang nói chuyện với ai, bây giờ nhìn thấy Bích Hoa, nó kinh ngạc không nói nên lời. Bích Hoa rõ ràng đã chết, vậy Bích Hoa trước mặt Tiểu Bạch Hồ nhìn Sở Đông Ly nhẹ nhàng gật đầu. Bích Hoa trước mắt chỉ là một sợi hồn phách yếu đến mức bất cứ lúc nào cũng có thể tan thành mây khói, lại đối với con chó kia cố chấp không muốn rời đi, cho dù ánh nắng đối với nó tựa như độc dược chí mạng sắp không chịu đựng nổi nữa. Dường như có đồ vật gì từ bàn tay Tạ Hy Chi tiến vào thân thể cậu, đau đớn tựa kim châm lập tức biến mất. Bích Hoa ngẩng đầu nhìn Tạ Hy Chi, như là đã hiểu, lại như là không rõ. Tạ Hy Chi buông tay ra, hỏi nó, cầu cầu ở đâu, mang chúng ta đi thôi. Bích Hoa vô thức muốn đi trước dẫn đường, tiến lên hai bước lại sợ hãi rụt về, nó không dám ra khỏi bóng cây. Sở Đông Ly kéo tay nó, lại bước hai bước, cảm giác như lửa cháy vừa rồi không có, thậm chí nó còn cảm nhận được ánh nắng ấm áp. Bích Hoa mê mang, Sở Đông Ly xoa đầu nó, đi thôi, chúng ta đi cứu cầu cầu. Bích Hoa gật đầu, dẫn Sở Đông Ly đi về phía trước. Để chờ lâu lắm, để còn tưởng ca ca huynh không tới. Sao lại thế, chúng ta đã ngoắc tay ước hẹn rồi. Đúng nhỉ, chúng ta ngoắc tay rồi, may mà huynh có thể nhìn thấy đệ. Không biết tại sao mà bà ngoại không nhìn thấy đệ, đệ gọi bà mà bà cũng không nghe được. Trái tim Sở Đông Ly siết chặt không nói gì. Tạ Hi Chi hỏi, cầu cầu bị nhốt ở đâu? Bị trưởng thôn nhốt dưới hầm à, chúng ta. Cốc truyện audio chấm cơm, nhanh đi cứu cầu cầu thôi, cầu cầu sắp chết rồi. Chương 64 cách chương.